Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhu tình trong anh của tác giả Hòa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 6 của Nhu tình trong anh. Trong buổi tiệc rượu của Tống Dương Phàm đang đi vào hồi kết thúc, Vũ Công chơi thêm mấy bản nhạc để kết thúc buổi tiệc. Tống Dương Phàm cúi xuống nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đã hơn 11 giờ, không nghĩ ngợi thêm, anh đứng lên định ra về. Triệu Mẫn Nhi từ đâu chạy đến bắt lấy cổ tay của anh, kéo anh sát vào chính mình. Giọng đũng nịu tăng lên gấp bội. Anh Dương Phàm, đã lâu không gặp. Người đàn ông bị níu chặt cánh tay cũng không phản ứng. Giọng vẫn điềm đạm, cử chỉ tao nhã, tự thu tay về. Em liên tục ở đây, chẳng trách bác Triệu gần đây cứ gọi điện cho anh. Bảo anh khuyên em trở về Pháp. Chuyện kinh doanh, một mình ông ấy quản không xuể. Bác Triệu, kinh doanh lớn như vậy, nhưng chỉ có độc nhất cô con gái này. Không có con trai, nên sản nghiệp về sau tất nhiên sẽ giao lại cho Triệu Mẫn Nhi. Nhưng cô lại một chút hứng thú về lĩnh vực kinh doanh đó của cha mình cũng không có. Triệu Mẫn Nhi bĩu môi. Em ở lại đây đều là vì anh đó. Em đừng có nói bậy bạ nữa. Anh điềm đạm trình cô. Triệu Mẫn Nhi đưa ly rượu ra trước mặt anh, khẽ cong môi. Uống cùng em một ly đi. Anh còn phải về nhà nữa, đã muộn rồi. Anh cự tuyệt khiến cho Triệu Mẫn Nhi khó chịu. Chẳng lẽ chỉ một ly rượu anh cũng tiếc với em sao? Tống Dương Phàm đáy mắt lãnh đạm tối sầm một màng. Hôm nay anh đã uống quá nhiều rồi cho nên anh không muốn uống thêm nữa. Nhưng vì Triệu Mẫn Nhi khăng khăng không buông tha cho nên người đàn ông đành miễn cưỡng nhận lấy ly rượu trong tay của nữ nhân. Anh cầm lấy ly rượu liền ngửa cổ uống sạch một hơi, yết hầu nhô nhấp khó khăn mà nuốt xuống. Nụ cười trên môi của Triệu Mẫn Nhi càng tăng thêm sự đắc thắng. Em hài lòng chưa? Anh về đây. Được rồi, anh đã muốn trở về, thì em còn có thể giữ anh sao? Người đàn ông trước khi ra về còn kỹ lưỡng dặn dò cô. Em cũng về sớm đi, con gái ban đêm ở bên ngoài cũng không tốt đâu. Em biết rồi mà. Lúc anh xoay người rời đi, dáng vẻ hoàn mỹ của anh bị ánh trăng chiếu vào càng lộng lẫy. Nụ cười gian xào trên môi của Triệu Mẫn Nhi lúc này càng thêm đồng đập. Tống Dương Phàm, hôm nay em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh. Trên đường lớn, bầu trời tối đen như mực, thời tiết ở Bắc Kinh vào tháng 2 sẽ chuyển lạnh, nhưng không biết vì sao nhiệt độ từ người anh lại tăng lên đến vậy. Nóng đến mức, anh dần dần khó khăn hô hấp, tay chống lên vô lăng, dần mất đi sức lực. Anh cúi đầu, tóc mái che phủ đi đôi mắt ảm đạm, đục ngầu của anh. Người đàn ông khó chịu, khẽ rầm lên vài tiếng nhẹ. Anh cởi cà vạt, liền ném sang một bên, cổ áo mở rộng, lộ ra bờ ngực săn chắc. Nhưng anh vẫn không thấy, cảm thấy dễ chịu hơn. Từng mạch máu như bị kim châm, cơ thể giống như không được giải phóng. Xe dừng ở trên đường đã hơn một tiếng đồng hồ. Triệu Mẫn Nhi mở cửa xe đi vào, tay khẽ chạm vào người anh. Lúc này người đàn ông giống như con thú mãnh liệt. Khi phát hiện được con mồi, anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô. Ánh mắt của người đàn ông chuyển sang đục ngầu vì nhuốm màu dục vọng. Triệu Mẫn Nhi hài lòng, liền tự mình ngồi vào trong xe. Phàm, để em giúp anh. Là em đúng không? Ly rượu đó, là em bỏ thuốc vào. Người đàn ông hơi thở phập phồng, không ổn định, khó khăn lên tiếng. Triệu Mẫn Nhi bị lời nói của anh làm cho cứng đơ. Nhưng anh biết thì sao chứ? Dù sao thì hôm nay anh chạy cũng không thoát. Đúng vậy, để em giúp anh. Tay của Triệu Mẫn Nhi gấp gáp cởi từng cúc áo của anh. Da thịt đụng chạm, cô mới biết rõ nhiệt độ trên người anh nóng đến cỡ nào. Thuốc này là do Cố Dật đưa cho. Cô chưa từng nghĩ sẽ mạnh đến như vậy. Nó dường như có thể khiến anh nổ tung. Triệu Mẫn Nhi trong lòng dâng lên cảm xúc hoảng sợ. Lúc tay chạm đến cúc áo cuối cùng thì đột nhiên bị anh hất mạnh ra. Tay cô va đập vào cửa xe, đau nhức nhăn cả mặt. Em, cút đi. Phàm, anh điên rồi. Nếu như em đi, anh sẽ chết đấy. Nữ nhân kiên quyết ôm chặt lấy anh. Thuốc bắt đầu phát huy công dụng. Mặt anh ửng đỏ, mắt tối sầm. Tay anh gượng ép ôm lấy lồng ngực của chính mình thở dốc. Nữ nhân cúi đầu xuống muốn hôn lên đôi môi anh. Tống Dương Phàm nhanh chóng xoay đầu, nhất quyết không đáp lại. Anh điên rồi, Xuân Dược nếu như không được giải kịp thời, hậu quả sẽ khó lường lắm. Để em giúp anh đi, là em tự nguyện mà. Đó là chuyện của tôi, em xuống xe đi. Tống Dương Phàm lạnh lùng phát ra từng chữ khó khăn. Nếu như anh chạm vào Triệu Mẫn Nhi, anh sẽ có lỗi với Doãn Hạ. Nếu như anh muốn Triệu Mẫn Nhi, thì về sau sẽ làm khổ cả hai người phụ nữ. Tống Dương Phàm dù thân thể bị thuốc khống chế rất khó chịu, nhưng lý trí của anh thì vẫn nhận thức được mọi chuyện. Triệu Mẫn Nhi cắn môi, nhào đến tay quàng qua cổ anh. Người đàn ông nhấn nút cửa xe, tay còn lại hất cô ra ngoài. Nữ nhân chào đảo ngã trên nền đường. Anh nhanh chóng đạp phanh xe di chuyển. Xe di chuyển chưa được mấy mét thì Trao Đào đâm sầm vào thân cây. Tình huống xảy ra quá sức bất ngờ. Triệu Mẫn Nhi hét lớn. Anh Dương Phàm! Nữ nhân chạy lại, hoảng hốt nhìn vào bên trong xe. Tống Dương Phàm đã gục trên vô lăng bất tỉnh. Chất lỏng màu đỏ từ trán của anh chảy dọc theo thái dương. Nữ nhân nấc nhẹ trong cổ họng. Anh Dương Phàm! Bệnh viện. Triệu Mẫn Nhi đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Thân thể vẫn không khỏi phát run trước tình huống lúc nãy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên gọi cho ai, cuối cùng thì bấm vài dãy số, gọi cho Viễn Mặc. Ngoài Viễn Mặc ra, cô cũng không quen biết ai ở Bắc Kinh này. Lúc cô về chung, đã từng gặp qua Viễn Mặc, anh ta và Tống Dương Phàm có mối quan hệ rất tốt. Số của người đàn ông đó cũng dễ dàng kiếm được thôi, trên mạng tra ra sẽ rất dễ dàng có được. Chưa đầy 20 phút, người đàn ông đó đã có mặt tại bệnh viện, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời. Nhưng chẳng hiểu sao, quần áo lại có chút lôi thôi, ánh mắt anh ta cứ như dao nhọn nhắm vào cô vậy, khiến cho Triệu Mẫn Nhi hóa thẹn, run rẩy trong lòng. Tại sao cậu ta lại vào viện? Rốt cuộc thì cô đã làm cái gì? Triệu Mẫn Nhi đứng trước sự tra hỏi của người đàn ông, khí thế đáng sợ khiến cô không nói thành lời. Cùng lúc đó, đèn ở phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ liền bước ra. Viễn Mặc nhanh chóng đi đến. Cậu ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên, thấy Viễn Mặc liền có chút bất ngờ. Viễn Tổng, ngài không cần phải quá lo lắng đâu, thân thể chỉ bị xây xước nhẹ thôi, Xuân Dược cũng được giải rồi, không sao hết. Hai chữ Xuân Dược nghe như đấm vào tai của người đàn ông vậy. Lúc vị bác sĩ rời đi, tầm mắt của Viễn Mặc hung tợn liền truyền sang Triệu Mẫn Nhi. Anh ta nắm cổ tay của nữ nhân siết chặt khiến cô đau nhói nhăn cả mặt. Cô ăn gan hùm sao, dám hạ dược lên người của Tống Dương Phàm. Tôi... Phụ nữ tâm cơ tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng phụ nữ vừa tâm cơ vừa vô liêm sỉ như cô, thì tôi là lần đầu tiên gặp qua đó. Viễn Mặc hất tay của Triệu Mẫn Nhi liền trao đảo ngã ra sau. Tôi cảnh cáo cô, đừng giở quá nhiều thủ đoạn để phá vỡ hạnh phúc của người khác. Cô muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Triệu Mẫn Nhi cắn chặt môi dưới, cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành ra như vậy. Anh ấy thà rằng bản thân bị thương cũng muốn cô xuống xe. Thà rằng mất mạng cũng không muốn cô sao. Rốt cuộc tình yêu của anh dành cho cô ấy to lớn bao nhiêu. Vì cô ấy mà ngay cả một lần phản bội anh cũng không sao. Tống Dương Phàm chỉ bị xây xước nhẹ cho nên sau vài tiếng thì đã tỉnh lại. Anh ngồi trên mép giường đối diện là Viễn Mặc với bộ dạng anh ta có chút giận dữ chất vấn anh. Mẹ kiếp, cậu làm cái quái gì mà để bị hạ dược vậy? Tống Dương Phàm cười khổ trong lòng, nếu như ly rượu đó đổi lại là một người khác đưa cho anh sẽ có chút đề phòng mà suy xét. Nhưng Triệu Mẫn Nhi đưa, thì anh liền không nghĩ ngợi gì mà uống cạn cả ly. Thật ra, anh đối với Triệu Mẫn Nhi, coi cô như em gái. Từ nhỏ, Triệu Mẫn Nhi đã quấn lấy anh. Tính tình không phải là xấu xa, nhưng lại rất háo thắng. Muốn gì được đó, đây gọi là một loại bệnh công chúa bị Triều giết sinh hư. Bản tính cũng không hẳn là tệ. Chỉ là không chấp nhận việc anh kết hôn thôi. Có lẽ Triệu Mẫn Nhi thật lòng thích anh, nhưng cô không hiểu thế nào là thích một người. Cô hiện tại chỉ muốn tranh đoạt, không biết khoan nhường. Cô ấy tính tình rất háo thắng. Chết tiệt! Tôi thay cậu chơi chết người phụ nữ đó. Viễn Mặc hô hào không hài lòng. Bên ngoài cửa, Triệu Mẫn Nhi lén lén lút lút liền đi vào bên trong. Khóe mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, cúi đầu giọng có chút lý nhí. Em xin lỗi. Viễn Mặc hàm giọng lớn tiếng. Cô hại cậu ta suýt chút nữa thì mạng cũng không còn. Một câu xin lỗi xem như xong sao? Tống Dương Phàm giọng trầm thấp vang lên. Ngữ khí cũng không khó chịu. Cậu ra ngoài đi. Viễn Mặc liếc hờ một chút liền đi ra khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Mẫn Nhi cơ hồ cảm thấy bầu không khí này quá choáng ngợp. Em lại đây, ngồi xuống đi. Nghe anh gọi, cô liền ngập ngừng đi đến. Đầu khăng khăng cúi thấp. Biết mình sai, cô cũng không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Em về sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Anh đã nói anh đối với em chỉ xem như em gái thôi. Vai của nữ nhân khẽ run lên. Anh yêu cô ấy đến như vậy sao? Cô ấy rốt cuộc có điểm nào hơn em chứ? Anh cười, nhắc đến Doãn Hạ, nụ cười trên môi anh càng nhu tình hơn. Cô ấy không có điểm nào hơn em cả, nhưng cô ấy là người phụ nữ anh yêu. Mẫn Nhi, em cố chấp cưỡng cầu để làm gì? Nếu như đến cuối cùng, người anh yêu cũng không phải là em, thì chẳng phải em đã thiệt thân rồi sao? Nữ nhân khẽ mím môi, nấc lên thành tiếng. Em xin lỗi, em cũng không muốn hại anh đâu, em hành động thật ngu xuẩn. Anh điềm tĩnh quan sát nữ nhân một lúc, nói cho anh biết, loại thuốc này từ đâu mà em có? Nữ nhân kinh ngạc nhìn anh, em... Anh biết, loại thuốc này không phải là người nào cũng có thể có được, đặc biệt là em thì càng không có. Triệu gia quản giáo em rất tốt, cho nên làm sao để em có thể tùy ý sử dụng những loại thuốc nguy hiểm như thế này chứ? Lời anh nói, từng câu từng chữ nói trúng tim đen của cô, ánh mắt anh chuyển sang sắc bén nhìn thẳng vào cô, tia lửa giận dần dần lan tỏa. Cô hoảng sợ, là cố dịch, hắn ta đưa cho em. Tống Dương Phàm nằm viện cũng không quá lâu, vì dù sao thì cũng chỉ là chảy xước nhẹ, nhưng xe thì hỏng mui nặng, cần phải đem đi bảo trì, anh bất đắc dĩ phải nhờ Viễn Mặc hộ tống anh ta về nhà. Trên đường anh ta cứ luyên thuyên trách móc, khiến anh muốn đinh tai nhức óc. Hận không thể may miệng của cậu ta lại. Cậu điên rồi, chúng phải loại thuốc đó, vậy mà vẫn nhịn sao? Phụ nữ ở trước mặt cũng không tệ, vậy mà cậu thà chết cũng quyết giữ thân như ngọc. Câu nói của anh ta vừa đùa vừa thật, nhưng suy cho cùng thì cũng đúng. Mặc dù Triệu Mẫn Nhi là loại phụ nữ rất đáng ghét, nhưng thân hình nóng bỏng của cô ta mấy ai lại từ chối được chứ? Nếu như anh trong hoàn cảnh đó, anh nhất định sẽ mượn cớ bị trúng thuốc mà đè cô ta ở dưới thân, tha hồ mà giày vò. Gương mặt của anh ta hiện rõ 3 phần xấu xa, 7 phần dâm tà. Tống Dương Phàm nhìn thấu lòng anh ta, tay gõ vào đầu của Viễn Mặc một cái. Cậu suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tôi xem cô ta như em gái, cho nên tôi không thể. Với lại tôi không muốn Doãn Hạ thất vọng về tôi. Trong hoàn cảnh đó, dù sao thì cũng không phải là không nhịn nổi. Ý chí quyết định tất cả. Tống Dương Phàm hai tay khoanh trước ngực, nhìn đâu cũng rất xa sáng một người đàn ông gương mẫu của gia đình. Dù trán đang bị băng bó, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai của anh. Viễn Mặc cười càng gian manh, ghé sát vào tai của người đàn ông. Phàm, cậu sắp thành thần rồi, tôi sùng bái cậu. Quả nhiên, đối với Tống Dương Phàm thì cái gì cũng có ngoại lệ nhỉ? Hai người nói chuyện trên suốt quãng đường đi, lúc xe dừng trước cửa biệt thự Tống gia, Tống Dương Phàm mới trầm mặt lên tiếng. Cảnh cáo cậu, đừng có mà ăn nói bậy bạ trước mặt cô ấy đấy. Ờ, được thôi. Cả hai cùng đi vào trong nhà, vừa hay Doãn Hạ cũng đang ở trên lầu đi xuống. Thấy anh, cô liền lo lắng chạy đến. Anh làm sao vậy? Chán của anh... Tống Dương Phàm định lên tiếng giải thích thì đã bị Viễn Mặc chặn họng trước. Chị dâu, hôm qua cậu ấy uống say, tôi đưa cậu ấy về nhà mình. Buổi tối bọn tôi chơi vật lộn trên giường, cậu ấy vô ý ngã xuống gạch đầu toét luôn. Một lời giải thích giả chân, Tống Dương Phàm mặt cũng tối sầm lại một mảng đen thui. Doãn Hạ bắt đầu liên tưởng đến cảnh anh và Viễn Mặc cùng nhau vật lộn trên giường. Chỉ nghĩ đến thôi, người cũng nổi hết cả da gà lên. Thấy cô bắt đầu có suy nghĩ xấu xa, anh liền ho khan một tiếng. Em đừng có nghe cậu ta nói bậy, anh lái xe không may đâm vào cây thôi. Doãn Hạ mở to mắt kinh ngạc. Anh có sao không? Em gọi điện cho anh cả đêm mà không được, em rất lo lắng đó. Anh không sao, điện thoại anh hết pin, tắt nguồn thôi. Làm em phải lo lắng rồi. Anh không sao là tốt rồi. Lúc Viễn Mặc rời đi cũng đã là hơn 8 giờ tối. Anh ta ở lại dùng cơm xong thì mới chịu rời đi. Tống Dương Phàm không phải là muốn giấu cô, anh chỉ không muốn Doãn Hạ phải để tâm đến chuyện của Triệu Mẫn Nhi, đặc biệt là Cố Dực. Hắn đang từng bước một muốn hại chết anh. Nếu đã công khai đấu đá như vậy, vậy thì anh cũng nên có sự chuẩn bị cho chính mình. Thấm thoát, thời gian đã 4 tháng trôi qua, cô cứ nghĩ mọi chuyện đến cuối cùng đã đi vào ngõ cụt của nó. Thì vào một mùa thu năm ấy, nó lại bắt đầu. Sắp cuối hạ, để bắt đầu cho mùa thu thì lại càng bận rộn. Các công ty quảng cáo tuyên truyền lớn đều chen chúc vào ngày này, chuẩn bị tỏa sáng. Các thương hiệu cũng nóng lòng muốn tranh đua. Ngay tại lúc Doãn Hạ bận đến rứt đầu vẻ chán, thì có một nhà truyền thông tuôn ra tin tức tiêu cực có liên quan đến Tống Dương Phàm. Tần thời có một bộ phận truyền thông, có nhân viên chuyên phụ trách thu nhập tin tức bên lề. Tin tức tiêu cực này mới đầu đăng lên trên mạng. Theo đó có vài tờ báo bắt đầu đăng lại, nên vội vàng thông báo cho Doãn Hạ. Cô đọc xong mà ớn lạnh. Trong bài viết, ngoại trừ phỏng đoán Đống Dương Phàm đang tiếp nhận điều tra của Ủy ban Chứng khoán vì chuyện cố bán ra thị trường số chứng khoán ảo nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của người đầu tư, còn có tin nội bộ truyền ra anh lợi dụng mối quan hệ trên thương trường cấu kết cho những việc làm ăn trái phép, cổ phiếu khống, cả việc anh có hành vi đưa tiền hối lộ, góp vốn phi pháp. Những tội trạng đột nhiên chất chồng khiến cho anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch được tội danh. Phía truyền thông đưa loại tin tiêu cực này cũng thổi phồng lên mọi chuyện. Chuyện bé xé ra to khiến ai đọc được đều căm ghét Tống Dương Phàm. Cô ngồi ở nhà soạn tư liệu cũng không yên lòng. Cô bỏ sắp văn kiện xuống liền chạy xe đến một mạch Tân Thời. Lúc này Tống Dương Phàm đang ở công ty họp. Doãn Hạ thấy anh bận thì liền vào văn phòng của anh ngồi đợi. Tiểu Thành thấy cô đến, vẻ mặt cũng không được vui, tay bưng nước trái cây đặt lên bàn cho Doãn Hạ. Công ty hay tổng giám đốc gặp chuyện thì mọi người trong Tân Thời cũng không còn tâm trạng gì. Doãn Hạ cũng không có tâm trạng uống gì cả. Ngồi ở đó cố gắng hít thật sâu, lúc này mới thoáng áp chế được lo lắng trong lòng. Đợi đến khi hoàn toàn thở nhẹ ra, cô mới cảm thấy buồn cười. Bản thân lại không điều chỉnh được tâm trạng, cứ như vậy mà chạy đến đây. Cô quay sang hỏi Tiêu Thanh. Anh ấy họp lâu chưa? Tiêu Thanh thở hắt ra một hơi. Vừa đến công ty, đã họp đến tận bây giờ. Bọn cổ đông được lời thì bu bám vào. Muốn ăn ké, lúc cảm thấy không ăn được nữa thì muốn hủy thác rời đi. Một chút tình người cũng không có. Mặc dù lời nói của Tiêu Thanh hơi khó nghe, nhưng rất đúng. Bọn họ suy cho cùng thì chính là sợ bị liên lụy, muốn anh hoàn vốn để bọn họ rút lui. Em ra ngoài đây. Sáng giờ em đảm nhận trực điện thoại. Bên báo chí họ gọi muốn cháy máy luôn. Ừ, được rồi. Tiêu Thanh rời đi, trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, kim đồng hồ nhẹ nhàng nhích từng chút một như tiếng tim đập. Cô đứng lên đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn thấy xe cộ tấp nập dưới chân mình, nhất thời mê mẩn. Đứng ở vị trí này, dù có hào quang tự nhiên cũng sinh áp lực. Khi hết thảy mọi tin tức bất lợi cho Tống Dương Phàm đồng loạt truyền ra, anh rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giữ mình đây? Nếu đổi lại là cô thì phải làm gì đây? Nhíu mày suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách gì, xoay người nhìn thấy ghế dựa của anh, trên đó còn vắt áo vest của anh nữa. Bước lên phía trước, đưa tay ra chạm vào nó, là mùi xạ hương thoang thoảng, dễ chịu, bình ổn. Tâm trạng đang nhìn, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Tống Dương Phàm đi vào, có lẽ không ngờ cô lại ở trong này. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền thu lại thần sắc vốn có. Em đợi có lâu không? Em vừa mới đến thôi. Cô được nghỉ phép 3 ngày, nhưng chuyện hệ trọng như vậy, cô còn có thể an tâm ở nhà nghỉ phép sao? Cô chỉ muốn chạy đến cùng anh gánh vác mọi chuyện. Anh ung dung bao nhiêu thì cô lại lo lắng bấy nhiêu. Anh đã xem tin tức của ngày hôm nay chưa? Anh nhíu mày, em xem được tin tức nên lo lắng cho anh sao? Cô gật đầu, Tống Dương Phàm cúi xuống nhìn vào mắt cô, đáy mắt cảm động, đưa tay ôm lấy cô. Cô tựa vào ngực anh, hai má dán vào vòm ngực dài rộng ấy, nghe tiếng tim anh đập. Thật lâu sau cũng nói ra lo lắng của mình. Anh định như thế nào đây? Có biết người đứng đằng sau hại anh là ai không? Hai mắt anh chuyển động, đồng tử co lại có chút lạnh lẽo. Nếu anh nói là Cố Dịch, thì em có tin không? Cô thất kinh, mở to mắt nhìn anh. Chẳng lẽ là Cố Dịch thật sao? Nhưng anh ấy hà tất gì phải hại anh đến như vậy chứ? Anh không trả lời, nhưng nguyên nhân không cần nghĩ thì cũng biết là Doãn Hạ. Cô cụp mắt xuống, dường như nhìn ra được đáp án trong suy nghĩ của anh. Em có thể giúp anh cái gì không? Anh bình tĩnh đáp. Doãn Hạ, chúng ta phải chuyển nhà rồi. Có thể biệt thự Tống gia sẽ bị niêm phong. Tần Thời cũng vậy. Cái gì? Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc. Dựa vào cái gì mà tịch thu hết tài sản của anh chứ? Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, thấy cô kích động. Anh liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhằm xoa dịu. Anh dính vào pháp luật, tội không nhẹ đâu. Tạm thời phải bị tịch thu toàn bộ tài sản. Nếu như điều tra ra anh trong sạch thì sẽ được trả lại. Nhưng thời gian tới có lẽ sẽ rất vất vả, để em phải chịu khổ rồi. Doãn Hạ đột nhiên bật khóc thành tiếng ôm chặt lấy anh. Em không sợ khổ, Phàm. Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ chấp nhận cùng anh trải qua. Buổi tối, Doãn Hạ nói với anh là muốn đến một nhà hàng Pháp gần nhà để ăn. Cũng lâu rồi bọn họ cũng không đến. Lúc đầu còn thấy anh phân vân, nhưng vì cô nằng nặc đòi đến nên anh liền chiều theo ý cô. Màn đêm buông xuống, cảnh đêm như bị thành phố xô bồ nuốt chửng. Ngay cả món thịt bò mà cô thích nhất, lúc ăn vào cũng thật vô vị. Tâm tình không tốt, ảnh hưởng một phần đến món ăn. Doãn Hạ tâm tư căng hơn cả dây đàn, cứ lén lút âm thầm quan sát sắc mặt của anh. Trên mặt anh cũng không thấy được vẻ gì là nôn nóng. Chính là lúc ăn cơm thường hay rơi vào trầm tư, nhưng mà lại nhanh chóng trò chuyện vui vẻ cùng cô, giống như tin tức trên mạng không hề có lực sát thương gì với anh vậy. Cô rất muốn nói chuyện có liên quan đến tin tức này thật rõ ràng với anh, nhưng nghĩ đến lời anh từng nói thì lại cố nhịn. Một người giỏi mưu tính như vậy, có lẽ khi đối mặt với biến cố lớn là lúc cần thận trọng. Cũng không biết tại sao cô có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trước khi cơn giông bão kéo đến. Hai người đang tán gẫu, bên cạnh có một giọng nói vang lên, vừa quen thuộc lại lạnh băng. Trùng hợp vậy. Cố Dịch không biết từ đâu xuất hiện, ngang nhiên chen vào cuộc nói chuyện của cô và anh. Bên cạnh Cố Dịch là Điểm Yên, vẫn luôn kề sát cạnh anh. Dưới ánh đèn, gương mặt Cố Dịch lâm vào bóng tối, gương mặt đẹp trai ấy rất lạnh. Cặp mắt đó đã sớm không còn vẻ kiêu ngạo cương quyết của quá khứ, chỉ còn lại sự hờ hững, làm người khác không rét mà run. Giây phút Doãn Hạ dương mắt nhìn thẳng vào anh, toàn thân chợt ớn lạnh. Cố Dịch mà cô quen chưa từng lạnh lùng như vậy. Chỉ thấy Tống Dương Phàm khẽ cong môi. Đúng là rất trùng hợp. Thấy bộ dạng ung dung của Tống Dương Phàm, đáy mắt của anh càng tăng lên vẻ lạnh lùng gấp bội. Sắp phá sản rồi, còn có tiền đến đây dùng cơm sao? Nếu như không đủ tiền trả thì cứ nói với tôi một tiếng. Doãn Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn. Cố Dịch, anh quá đáng lắm rồi đó. Cố Dịch đôi mắt âm u như bị sương mù che phủ. Có quá đáng bằng hắn không? Ngang nhiên dùng thủ đoạn cướp em khỏi tay anh, chia cắt chúng ta. Thử hỏi là ai quá đáng chứ? Doãn Hạ không ngờ đến cuối cùng thì anh vẫn cố chấp đến như vậy. Hiện thực này nó rõ ràng nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận. Lúc Doãn Hạ định tiếp tục đôi co cùng với anh ta thì tay đã bị Tống Dương Phàm giữ chặt lại. Cố tiên sinh, không nên nhắc lại quá nhiều chuyện cũ, vì càng nhắc thì người trong lòng khó chịu cũng chỉ có mỗi anh thôi. Nụ cười trên môi Cố Dịch có chút cứng đơ. Tống Dương Phàm, thời điểm nhạy cảm như vậy còn có tâm tư dùng cơm sao? Nếu như anh cần giúp đỡ, tôi chấp nhận làm chiếc phao cứu sinh để anh níu giữ, cứu được cả Tân Thời. Điều kiện đặt ra chỉ cần anh đồng ý ly hôn với Doãn Hạ thôi. Cố Dịch. Doãn Hạ nghe lời nói ngang ngược này thì càng khiến cô sinh thêm sự chán ghét ở anh. Tống Dương Phàm điềm tĩnh bỏ dao nĩa xuống bàn. Xem ra anh nhất quyết muốn dồn tôi vào chỗ chết, chỉ vì muốn có được Doãn Hạ sao? Anh hành động như vậy, đây là cách anh yêu cô ấy sao? Cố Dịch lạnh lùng phản bác. Anh, 3 năm trước chẳng phải cũng là dùng thủ đoạn mới có được cô ấy sao? Hiện tại tôi cũng là học theo anh thôi. Sự đời đúng thật là khó lường. Một Tống Dương Phàm cao cao tại thượng cũng có ngày hôm nay sao? Tống Dương Phàm không mấy quan tâm, chỉ cúi đầu nhấm nháp miếng rượu. Cố Dịch hai tay canh kiệu đút vào túi quần. Tuy rằng phía Ủy ban Chứng khoán vẫn chưa có bằng chứng kết tội để tống anh vào ngục, nhưng theo như luật điều tra tài sản cũng sẽ bị tịch thu hoàn toàn. Tôi có hẳn một công ty truyền thông, cứ cách một ngày lại đưa tin xấu của anh lên trang đầu. Còn đường lấy lại hào quang như ngày xưa của anh gần như là bằng không. Doãn Hạ sắc mặt có chút ảm đạm, nhìn vào người đàn ông này, Cố Dịch thật quá đáng sợ. Anh không được làm vậy, anh dựa vào đâu chứ? Doãn Hạ. Tống Dương Phàm gọi tên cô, dạ ý cô nên bình tĩnh. Cố Dịch càng lúc càng đắc chí. Tống Dương Phàm, thần thông quảng đại, tính trước tính sau, nhưng vẫn còn thiếu một truyền thông. Báo chí chính là phóng đại anh xấu 1, tôi viết thành 10, tôi dùng truyền thông để giết chết anh. Tống Dương Phàm hơi nhếch môi, nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Một khi đã vậy, thì cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian nói nhiều với tôi? Cố Dịch, anh muốn gì? Cố Dịch đứng ở trên cao, nhìn xuống có chút khoảng cách với anh. Nụ cười trên môi càng chế giễu. Nhưng không phải là không thể thương lượng. Nếu như anh chấp nhận ly hôn với Doãn Hạ, tôi sẽ đem Tân Thời và cả danh dự một lúc trả lại cho anh. Cố Dịch cúi đầu cười, ánh mắt lại dừng ở trên người của Doãn Hạ. Cô hồi hộp một chút, giống như là cảnh tượng đã từng biết nay tái hiện lại. Doãn Hạ, em nhớ là anh từng nói cái gì không? Anh thực sự rất muốn biết, nếu như Tống Dương Phàm hiện tại đã 2 bàn tay trắng, thì em sẽ quay về bên anh chứ? Cô mím chặt môi. Anh cũng nên nhớ, em đã từng nói, cho dù Tống Dương Phàm, anh ấy có xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì em cũng chấp nhận, cùng anh ấy chống đỡ. Cố giật kéo cổ tay cô, ghi chặt không buông. Tống Dương Phàm, thế nào? Đổi hay không đổi đây? Dùng Doãn Hạ để đổi lấy sự nghiệp, thanh danh. Anh chỉ có thể chọn một thôi. Tống Dương Phàm hai chân bắt chéo, dáng vẻ của anh từ đầu đến cuối đều điềm đạm. Có điều thần sắc thì có chút âm u lạnh lẽo. Cố Dật cố tình muốn dồn anh vào đường cùng, muốn mượn chiêu thừa nước đục thả câu của ba năm trước. Anh từng làm. Thứ Cố Dật và Tống Dương Phàm đều muốn chính là Doãn Hạ. Anh ung dung bao nhiêu, Doãn Hạ trong lòng càng hồi hộp bấy nhiêu. Lúc quan sát thật kỹ, khuôn mặt của anh dưới ánh đèn vàng nhạt cũng không nhìn ra rốt cuộc anh có đang tức giận hay không. Điềm Yên ở bên cạnh, đôi mắt đã sớm bi thương. Tình cảnh giữa hai người đàn ông tranh giành một cô gái khiến cho người khác đau lòng không nguôi. Lúc Tống Dương Phàm thong thả đặt ly rượu xuống bàn, môi cong lên ý cười đậm. Cố tiên sinh, nghĩ tôi sẽ đồng ý với đề nghị này sao? Là anh đã quá xem trọng tôi, hay là vì coi thường Doãn Hạ? Rất tiếc, trong mắt tôi, sự nghiệp, thanh danh cái gì đó, thực sự không sánh bằng vợ của mình đâu. Người đàn ông từ tốn thốt ra lời khẳng định, anh đi đến, tay đặt lên vai của Doãn Hạ, kéo cô rời đi. Anh cúi xuống, bắt gặp khóe mắt cô đã ươn ướt, trong lòng anh lại đau nhói theo. Chúng ta về nhà thôi. Doãn Hạ gật đầu đi theo anh. Cố Dật ở sau lưng, chứng kiến tình cảnh ân ái của họ. Hai tay siết chặt thành quyền lớn, sự tức giận, sự đố kỵ đều hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông. Tống Dương Phàm, anh nhất định sẽ hối hận. Chân anh khẽ khựng lại, anh không xoay người, chỉ một bên đầu hơi nghiêng để lộ nửa bên mặt cương nghị của anh. Có Doãn Hạ ở bên cạnh, tôi sẽ không hối hận điều gì. Bước chân rắn giỏi của anh ra khỏi nhà hàng, bóng dáng cao lớn che khuất đi thân ảnh nhỏ nhắn của cô trong lòng. Cố Dật dùng ánh mắt nóng rực như muốn khoét thủng người đàn ông. Ánh đèn của nhà hàng bao trùm lên sự âm u mãnh liệt. Tiêu Thành ở bên cạnh, chịu không nổi nữa mới lên tiếng. Cố tiên sinh, có lẽ mọi sự phán đoán từ đầu của anh đã sai rồi. Tống Dương Phàm đến bước đường cùng cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay Doãn Hạ. Anh hà thất gì phải cố chấp như vậy chứ? Người cố chấp chính là người đau lòng. Điềm Yên ở phía sau dõi theo anh từng ngày, chứng kiến mọi việc anh làm. Mặc dù cô không hài lòng, nhưng bản tính Cố Dật luôn háo thắng như vậy, cô cản nổi sao? Cô ngưỡng mộ tình yêu của họ. Tống Dương Phàm quả thực là một người đàn ông tốt. Doãn Hạ và anh ta, hai người họ đều có một điểm chung, chính là không khuất phục. Hoàn cảnh nào họ cũng nắm tay nhau vượt qua. Họ chưa từng nghĩ sẽ buông tay đối phương. Cố Dật, hà tất gì phải cưỡng cầu như vậy? Nếu như anh có thể bình tâm quay đầu lại, sẽ thấy được em ở phía sau. Yêu anh đến cỡ nào? Tôi không cam tâm. Nếu như đã vậy, tôi muốn nhìn xem đến lúc cô ấy không có lấy một ngôi nhà để ở thì sẽ phải như thế nào. Buổi tối, Doãn Hạ bắt đầu thu dọn một số ít đồ đạc, từng món cần thiết đều bỏ vào vali. Tống Dương Phàm vẫn đang ở thư phòng soạn những tài liệu chuyển nhà nên có nhiều đồ cần mang theo. Lúc anh từ từ mở cửa vào, thấy cô vẫn đang soạn đồ, anh liền lên tiếng. Em đã xong chưa? Chúng ta sẽ tạm thời ở khách sạn một thời gian, sau đó anh sẽ tranh thủ tìm nhà. Doãn Hạ nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần tìm nhà đâu, anh quên rồi sao? Chúng ta vẫn còn nhà của cha mẹ em, cứ qua đó ở là được rồi. Anh sợ làm phiền đến cha mẹ. Không đâu, cứ qua đó ở đi. Em dù sao cũng không quen ở nhà mới, ở tạm nhà cha mẹ một thời gian thôi. Sau khi cảnh sát điều tra xong ngọn ngành thì chúng ta sẽ trở lại đây ở mà. Doãn Hạ từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết khẳng định. Tống Dương Phàm đi đến tay xoa đầu cô. Em tin rằng chúng ta còn có thể trở lại đây sao? Doãn Hạ nhìn anh đôi mắt rất kiên định. Em tin tưởng anh mà, thời gian khó khăn này sẽ sớm qua nhanh thôi. Người đàn ông liền ôm Doãn Hạ vào trong lòng, cảm nhận từng hơi ấm của cô, lòng anh cũng yên bình hơn hẳn. Cảm ơn em đã đặt lòng tin ở anh. Cô ở trong lòng anh, cảm nhận rõ nhịp tim bình ổn của anh, cảm xúc len lỏi khó tả. Phàm, anh có ổn không? Nếu như có tâm sự thì cứ bày tỏ với em. Đừng tự mình che giấu trong lòng, âm thầm chịu đựng. Thứ Doãn Hạ luôn luôn để tâm đến, chính là cảm xúc của anh. Tống Dương Phàm, một người đàn ông đang ở trên đỉnh cao như anh, đột ngột ngã xuống, anh có thể chấp nhận được sao? Nhưng cô chưa từng thấy qua anh kích động, cô còn tưởng chính bản thân cô sẽ là người an ủi anh. Nhưng có lẽ sự bình tĩnh để vượt qua mọi chuyện của anh mới là thứ để an ủi cô thì phải. Tay đặt lên trên vai cô có chút cứng đơ. Anh rất ổn, chỉ cần có em ở bên cạnh, Dù trời có sập xuống, anh cũng không có gì phải sợ hãi. Sáng của ngày hôm sau, bầu trời khá trong xanh. Lúc Doãn Hạ tỉnh dần, mặt trời đã sớm sáng rực rỡ. Cô theo phản xạ, nhìn chỗ nằm ở bên cạnh, lại không thấy anh đâu. Đôi mắt bắt đầu đào quanh tìm kiếm. Ánh mắt dừng trước thân ảnh hoàn mỹ của người đàn ông ở bên ngoài ban công. Tống Dương Phàm một tay vịn vào lan can, tay còn lại thì đang nghe điện thoại. Cuộc nói chuyện dường như rất quan trọng. Anh nói rất lâu, sau khi xong thì liền cất điện thoại vào trong túi trở về phòng. Dậy rồi sao? Chúng ta chuyển nhà thôi. Có lẽ hôm nay họ sẽ đến niêm phong nhà đó. Doãn Hạ cũng không nhiều lời. Cô gật đầu, nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Lúc đi theo Tống Dương Phàm xuống sân nhà, thứ anh còn có thể giữ lại cũng chỉ có mỗi chiếc xe này. Vì là tài sản có trước khi anh mở tân thời, nên xem ra nó không bị anh liên lụy. Doãn Hạ nhanh chóng ngồi vào trong xe, anh ghế lái, hướng đến công ty. Doãn Hạ bất ngờ mới lên tiếng, anh đến tân thời sao? Ừ, có lẽ tuần tới tân thời sẽ phải đóng cửa, anh cũng cần phải có một số lời giải thích với nhân viên. Anh đã bảo thư ký Kim sắp xếp một buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay rồi. Đúng vậy. Anh quả nhiên tính đủ mọi thứ, nếu như anh không nói, cô còn quên mất việc này. Xem ra, thời gian khó khăn này, cô mới chính là người hoảng loạn, còn dối hơn cả anh. Anh thì người lại trầm tư yên tĩnh, giống như chuyện đến thì đỡ vậy, không mấy căng thẳng, cũng không kích động. Anh lái xe chạy chậm, qua mấy đoạn đường, lúc dừng lại trước cổng công ty thì đã hơn 8 giờ. Tân thời cũng đến lúc phải đóng cửa rồi. Luật pháp ở Trung Quốc quả nhiên là hiệu suất rất nhanh chóng và gắt gao. Chỉ sau vài tuần anh dính vào luật pháp, liền hành động niêm phong tịch thu tài sản. Doãn Hạ tâm trạng giống như là ngàn cân treo sợi tóc, càng nghĩ thì càng đau lòng. Thấy cô thẫn thờ, anh liền vội vàng nắm lấy bàn tay của cô kéo vào trong lòng. Nhân viên hiện tại cũng chỉ còn có vài người, do mọi người đều nằm trong bộ phận chủ chốt của tân thời nên ở lại sau cùng để giải quyết một số chuyện còn dang dở. Những bộ phận khác đã được anh cho nghỉ từ lúc tân thời bị ảnh hưởng rồi. Anh cũng không muốn bất kỳ ai vì anh mà liên lụy. Thư ký Kim thấy anh và Doãn Hạ đi vào thì liền bước đến. Tổng giám đốc, trưởng phòng Hạ, phòng họp đã được chuẩn bị xong. Anh gật đầu, tay vẫn giữ lấy bàn tay cô không buông. Trong phòng họp cũng chỉ có vòn vẹn 10 người. Doãn Hạ đào mắt quanh một vòng cũng nhìn thấy Tiêu Thanh đâu. Phàm, Tiêu Thanh... Em đừng nghĩ nhiều, nhà cô ấy có việc cho nên xin anh cho cô ấy nghỉ trước mọi người mấy ngày. Cô vốn dĩ nghĩ là Tiêu Thanh vì sợ bị liên lụy nên không đến làm, nhưng không ngờ bị anh nhìn thấu. Doãn Hạ tự trách bản thân sao có thể nghĩ về cô ấy như vậy. Phòng họp tuy ít người nhưng ai nấy đều rất tôn trọng anh. Tống Dương Phàm ngồi ở bàn giữa trung tâm của phòng họp. Doãn Hạ thì ngồi bên cạnh anh. Người đàn ông hai tay đặt lên bàn mới điềm đạm lên tiếng. Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người ở đây đã gắn bó với tân thời đến thời điểm cuối cùng. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất của công ty, cho nên tôi quyết định sẽ cho mọi người ở đây nghỉ. Lương của những tháng qua, kể cả hợp đồng thời hạn 3 năm, tôi cũng sẽ tính trong ngày hôm nay cho mọi người luôn. Sau khi nghỉ ở tân thời, mọi người cũng có thể đi tìm một công ty khác tốt hơn để gắn bó. Tôi ở đây với tư cách lãnh đạo, cúi đầu cảm ơn mọi người. Tống Dương Phàm đứng dậy, phong thái điềm đạm, cúi đầu. Không hiểu vì sao, khóe mắt của mọi người ở đây có chút ươn ướt. Tân thời rất tốt, cho tới thời điểm hiện tại, ai trong số những người ở đây cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi công ty. Cho nên mọi người đều có chút tâm trạng không nỡ, nhưng tân thời gặp chuyện, xem ra cũng chỉ còn cách này. Mọi người nghe anh nói xong thì liền bắt đầu lên tiếng. Tổng giám đốc, vậy khi nào thì tân thời mới có thể hoạt động trở lại vậy? Có một người lên tiếng tiếp lời. Đúng đó, nghỉ ở tân thời rồi thì bọn em sẽ làm ở đâu đây? Ở đây mọi thứ đều rất tốt, bọn em không muốn thay đổi chỗ làm mới đâu. Mọi người ai nấy đều không nỡ, bắt đầu tranh luận lên tiếng. Đúng vậy, còn nhớ năm rồi, tân thời đã lọt top trên thương trường, một trong những công ty phát triển nổi bật nhất. Chúng em gắn bó với công ty từ lúc thành lập đến giờ, từ một công ty nhỏ trở thành công ty lớn, sao có thể xa được chứ? Đúng vậy, mọi người ở đây đều có góp phần trong việc đưa tân thời từng bước phát triển đi lên. Nhìn mọi người như vậy, Doãn Hạ thực sự rất xúc động. Tống Dương Phàm cười. Mọi người thực sự không nỡ rời xa tân thời đến như vậy sao? Mọi người có thể đặt lòng tin ở tôi chứ? Anh điềm đạm hỏi, ánh mắt kiên định thăm dò nhìn về phía mọi người. Tất cả đều gật đầu khẳng định. Nụ cười trên môi anh hơi cong lên. Vậy thì tin ở tôi chỉ 3 tháng thôi, cho tôi thời gian 3 tháng có được không? Sau khi rời khỏi công ty, anh liền lái xe trở về nhà của cha mẹ Doãn Hạ. Từ ngõ đi vào trong còn một đoạn khá xa, xe vẫn là không vào lọt, cho nên anh và cô đành phải đi bộ. Doãn Hạ còn đang khổ sở, nghĩ đến đống hành lý này không biết phải làm sao, thì cha mẹ cô đã chạy đến miệng hô hào cởi mở. Doãn Hạ, Phàm, về rồi sao? Mẹ bảo bố ra xách đồ phụ tụi con đây. Tống Dương Phàm nhanh chóng đáp lời, viện đến cha mẹ rồi. Cha cô xách hai túi đồ to đùng kéo vào trước, mẹ cô vỗ vỗ lên vai anh. Không sao, không sao, mau vào nhà thôi, mẹ nấu toàn những món hai đứa thích ăn đấy. Doãn Hạ bẽn lẽn theo sau đi vào trong nhà. Mẹ cũng chu đáo thật sớm, đã chuẩn bị phòng rộng cho cô và anh rồi. Nhà cũng sắp xếp thêm có một cái máy giặt cỡ lớn. Mẹ sớm chuẩn bị để anh và cô ở đây cả đời. Trong lòng Doãn Hạ dâng lên một nỗi xúc động khó nói thành lời. Phàm, ở bên ngoài nhiều giờ chắc mệt rồi có phải không? Mau vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa mẹ làm xong cơm thì sẽ bảo con ra dùng cơm sau. Anh cúi đầu một cách thật lễ độ. Vâng, con cảm ơn mẹ. Bố cô lên tiếng. Ăn cơm xong, chơi cùng bố mấy ván cờ đấy nhé. Bố luyện tay rồi, đánh cũng không còn tệ nữa đâu. Anh và Doãn Hạ không hẹn nhưng đều đồng thanh cười một tiếng. Vâng, thưa bố. Anh đi vào bên trong phòng. Lúc cửa đóng lại, cha mẹ mới chạy đến chỗ cô, giọng nhỏ hết mức có thể, bắt đầu xì xầm. Này, Phạm nó gặp chuyện lớn như vậy, chúng ta tuyệt đối không được nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của nó đấy. Cha cô liên tục dặn dò kỹ càng, mẹ cô liền tiếp lời. Ông đó, sau này ở nhà, có đi đánh cờ ở đâu thì lôi nó theo, để nó ở nhà một mình, nó sẽ khiến càng cảm thấy căng thẳng tuyệt vọng hơn đấy. Mẹ và bố đều gật gật đầu, đồng thuận với nhau. Doãn Hạ thở dài một hơi mới lên tiếng. Ba, mẹ, anh ấy đối với sóng gió trước mắt xem ra rất bình tĩnh. Bản thân con mới chính là người căng thẳng, tuyệt vọng đây này. Anh ấy còn ngược lại xoa dịu con đấy. Nghe được những lời này từ cô, hai người mới thở vào nhẹ nhõm. Tống Dương Phàm trước giờ mọi cư xử đều điềm đạm bình tĩnh, tâm tình khó đoán, cho nên sự việc đến với anh, cho dù là sự nghiệp sụp đổ, thành danh hủy hoại thì anh cũng bình tâm mà đối diện. Buổi tối đến, lúc trên bàn ăn, cha mẹ cô cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, cả nửa chữ liên quan đến chuyện công ty hay gì gì đó thì cũng không hé răng nửa lời. Bọn họ quả nhiên vẫn xem trọng tâm tình của anh hơn cô. Doãn Hạ thấy trong lòng có chút đố kỵ tự mãn, rốt cuộc thì ai mới là con của cha mẹ vậy? Dùng cơm xong, Doãn Hạ cùng mẹ dọn dẹp dưới bếp, cha cô kéo anh vào trận, bày ra bàn cờ to đùng, tranh thắng bại. Bầu không khí này quả thật thư thái dễ chịu, cha cô đánh trận nửa chừng mới ngập ngừng lên tiếng. Phàm, căn nhà này có chút nhỏ có đúng không con? À, ba mới gắn thêm điều hòa, sắm cả máy giặt mới. Sau này vợ chồng con sống ở đây, không lo thiếu thốn cái gì cả. Tiền tiết kiệm, cha và mẹ con dành dụm hơn 4 năm nay. Đến lúc này, lại thích hợp dùng rồi. Cha cô úp úp mở mở, chỉ sợ nói quá lộ liễu sẽ tổn thương anh. Tống Dương Phàm cúi đầu, môi cong lên một cách cảm kích. Con và Doãn Hạ chỉ làm phiền cha mẹ một thời gian thôi, mọi chuyện sẽ sớm trở về quỹ đạo của chính nó. Ba, cảm ơn ba đã vì lo chu toàn cho vợ chồng con đến như vậy. À, không sao không sao, ở bao lâu cũng được hết, tùy các con thôi. Sau những ngày kế tiếp, báo chí truyền thông đã bắt đầu đưa tin dữ dội hơn, quả nhiên chính là thổi phồng mọi chuyện. Tống Dương Phàm lại không muốn lên tiếng thanh minh thêm cái gì, nên bọn họ càng có cớ để viết bừa, phóng đại. Đúng là như Cố Dật nói, anh ấy muốn dùng truyền thông để giết chết Tống Dương Phàm, cứ cách một ngày đưa một tin tức, trải dài khắp những trang đầu. Mua chuộc cả bìa tạp chí, ngay cả một bà lão không thường xem tivi hay cập nhật tin tức qua mạng thì chỉ cần xem báo vào sáng sớm cũng biết được tin xấu của Tống Dương Phàm. Doãn Hạ và Tống Dương Phàm hiện tại ở nhà cha mẹ cô cứ giống như ở ẩn vậy, chỉ loay hoay trong nhà Doãn Hạ nhận bàn thảo về nhà làm thêm, còn Tống Dương Phàm thì tương đối bình thản. Cô chỉ đôi lúc thấy anh cứ nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu, giống như là bàn công việc. Nhưng đã không muốn nói, cô sẽ không hỏi. Cô chỉ sợ tâm tình của anh bị ảnh hưởng thôi. Còn về phía cha mẹ cô, hai người họ thận trọng đến mức rút hết điện tivi trong nhà. Cả báo buổi sáng cũng không có một tờ nào xuất hiện ở trong nhà. Cẩn trọng dặn hàng xóm xung quanh không được bàn tán về những tin tức tiêu cực liên quan đến anh. Mọi người xung quanh dường như cũng yêu mến cô và anh, cho nên rất hợp tác. Cha mẹ chính là không muốn Tống Dương Phàm bận tâm cái gì cả. Buổi sáng, lúc cô đang chăm chú soạn văn bản, anh ngồi bên cạnh, không ngừng ghi ghi chép chép cái gì đó. Cô tò mò định hỏi, nhưng thấy anh tập trung cao độ nên lại thôi. Gần đây, Doãn Hạ lấy một người tâm sự cũng không có. Tiểu Thành từ lúc nghỉ việc đến nay cũng chẳng liên lạc với cô. Bất ngờ hơn chính là cả Viễn Mặc, người anh em của Tống Dương Phàm như bốc hơi mất khỏi Bắc Kinh vậy. Anh gặp chuyện lớn như vậy, lại không thấy Viễn Mặc đâu, thật có chút bất thường. Chẳng lẽ Viễn Mặc và Tiêu Thanh, hai người họ bận hẹn hò sao? Bận đến mức quên cả người chị em và người anh em của chính mình luôn hả? Đáng giận thật đấy. Lúc đang trong hồi vân vân, thì cô thấy Tống Dương Phàm đặt bút xuống, sắc mặt anh đột nhiên giãn ra, không còn mang nét mặt tập trung của lúc nãy nữa. Đi siêu thị không? Cô ngẩn ngơ trước lời đề nghị của anh. Đây là lần đầu tiên anh đề nghị đi siêu thị. Anh muốn mua gì sao? Anh muốn mua đồ thì cứ nói với em sẽ giúp anh mua. Không cần đâu, chúng ta cùng đi chung. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống của đôi vợ chồng, ngày thường sẽ làm những gì. Anh nói như vậy, khiến tâm tư của cô cũng trở nên hỗn loạn theo. Cuộc sống của đôi vợ chồng ngày thường sao? Vào một siêu thị tiện lợi gần nhà nhất, Doãn Hạ đi cùng với anh, có lúc lại âm thầm quan sát thần sắc của anh. Cô cũng không biết anh có xem qua tin tức hay chưa, nhưng anh ung dung như vậy, chứng tỏ anh thật sự không để tâm thì phải. Doãn Hạ mua một ít cá và một ít nấm kim châm, muốn làm món cá hấp nấm kim châm kiểu người Trung Hoa hay dùng. Cô cũng rất ít khi trổ tài xuống bếp nấu ăn, vì cô và anh đều bận rộn. Hôm nay hiếm khi anh có nhã hứng đi siêu thị như vậy, cô phải xuống bếp tự tay nấu ăn cho anh. Càng nghĩ trong lòng lại càng hạnh phúc. Anh đi đằng trước giúp cô đẩy xe đẩy, cô ở phía sau lẽo đẽo theo chân anh. Tống Dương Phàm dáng vẻ cao lớn, bóng dáng anh vì sao từ đầu đến chân đều hoàn hảo đến như vậy. Anh nhìn từ góc độ nào thì cũng không giống như một người bị phá sản. Tuy ăn mặc rất thoải mái, quần dài màu xám khói phối với áo sơ mi trắng đơn giản, cộng thêm áo khoác len sát nách, cùng với bối cảnh lá vàng óng ánh bay rợp trời. Ngay cả người nhìn thì cũng thấy cực kỳ khoan khoái. Doãn Hạ vì ngẩn ngơ ngắm nhìn anh mà sắp bị anh bỏ xa, cô liền nhanh chân đuổi theo, sánh đôi bên cạnh anh, giọng bẽn lẽn liền có chút trêu đùa. Phàm, nếu như có một ngày anh đến một con đường lui cũng không còn nữa, vậy thì anh cũng không sợ đói đâu, dựa vào ngoại hình và nhan sắc của anh có thể tìm một phú bà để bao nuôi đấy. Người đàn ông thích thú trước ngữ khí của cô, anh gật đầu, sau đó cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm. Nếu như quả thực có một ngày như vậy, thì anh tình nguyện sẽ để em bao nuôi anh. Doãn Hạ bĩu môi. Em không phải là phú bà đâu, em nuôi không nổi anh rồi. Nụ cười trên môi của người đàn ông càng đậm. Anh ăn rất ít, không tốn bao nhiêu phí nuôi đâu. Ban ngày có thể không cần ăn luôn cũng được, nhưng ban đêm thì phải ăn no đấy. Những chữ phía sau của anh kéo dài, thực sự nghe vào liền nhận biết ngay chính là kiểu ám muội. Doãn Hạ nói đùa thôi, nhưng quả nhiên anh mới là cao thủ chọc người khác cứng họng. Lúc hai người đang luyên thuyên, thì xe đẩy của anh bỗng trao đảo. Thì ra là có một đứa trẻ vô ý va vào. Lúc tưởng chừng sắp ngã xuống đất, thì được cánh tay của anh đỡ lấy. Thằng bé rất điền trai, cái mặt bánh bao ấy cũng rất kiên cường. Va vào xe thì cũng không khóc. Chỉ 4-5 tuổi thôi, nhưng rất già dáng, một nam nhân mạnh mẽ trong tương lai. Không sao chứ, cẩn thận một chút nhé. Vâng, chú à, chú đẹp trai thật đấy, chú có phải là diễn viên không? Không, chú chỉ là chồng của cô ấy thôi. Anh buông câu khẳng định, liền chỉ tay vào Doãn Hạ, khiến cô cũng cứng đơ. Doãn Hạ thấy anh bế thằng bé lên, khung cảnh lúc này rất đẹp mắt. Cô trước giờ vẫn cảm thấy đàn ông mà bế trẻ con thực sự mới là lúc hấp dẫn nhất. Giờ phút này cô nhìn Tống Dương Phàm liền mê như điếu đổ, dáng người chuẩn cao, trong lòng ôm đứa nhỏ, thật sự hài hòa vô đối, làm cho người ta thật muốn xem lâu hơn. Lúc mẹ của thằng bé chạy lại, liền vui mừng nhận lấy đứa trẻ. Ôi trời ơi, làm phiền hai người rồi, tôi mới xoay qua mua ít cá mà thằng bé lại chạy mất không thấy đâu. Doãn Hạ cười dịu dàng, à không sao. Hai cô cậu có con chưa? Mẹ thằng bé nhiệt tình hỏi. Doãn Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau này, anh chị mà có em bé nhất định sẽ rất xinh đẹp đấy. Anh đây đẹp trai, còn chị thì xinh xắn. Hai người quả thực xứng lứa vừa đôi. Con của anh chị nhất định sẽ hậu sinh khả úy cho mà xem. Hai má của Doãn Hạ đỏ lên, mơ hồ xúc động. Không biết vì sao cô lại có chút chờ mong. Tống Dương Phàm cười nhạt, đưa tay ôm lấy đầu vai của cô, dịu dàng nói. Nghe thấy không, chúng ta cũng nên có con đi thôi. Mặt cô lại càng đỏ hơn nữa. Thêm 2 tháng nữa trôi qua, thời gian quả nhiên trôi như nước rút, những gì cần làm thì cũng đã làm rồi, nhưng xem ra một chút triển vọng cũng không có. Rốt cuộc trong lòng anh đang an bài sắp đặt cái gì vậy? Tối đến, Doãn Hạ mông lung ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tâm tư hỗn độn, suy nghĩ bâng quơ. Tống Dương Phàm từ nhà tắm bước ra, trên người tỏa nhiệt mang theo mùi xạ hương quen thuộc, ôm cô từ phía sau. Vòng tay lớn ôm lấy toàn thân nhỏ nhắn của cô trong lòng, bờ ngực săn chắc rắn sỏi phập phồng từng chút một. Nghĩ gì vậy? Doãn Hạ có chút sững sờ. Em muốn biết kế hoạch của anh sắp tới là gì? Có vẻ anh rất thận trọng, ngay cả em cũng không nhìn được rốt cuộc trong lòng anh đang tính toán cái gì nữa. Doãn Hạ hơi nghiêng đầu, vừa hay chạm vào chóp mũi của anh. Thấy anh nhìn cô rất lâu cũng không có lên tiếng, Doãn Hạ tiếp tục tiếp lời. Phàm, không phải là em nhiều chuyện muốn hỏi anh cái này cái nọ đâu, chỉ là em không có cách nào giúp được anh cái gì cả, cả không biết rốt cuộc tâm tư anh ra sao. Em ngày ngày cũng chỉ biết dõi theo anh, chẳng làm được gì cả. Em thực sự rất căng thẳng. Tay của người đàn ông bất chợt đặt lên môi cô, động tác vuốt ve một cách dịu dàng. Giọng anh tương đối điềm đạm vang lên rõ rệt. Đã đến lúc mọi chuyện sắp sửa quay trở về chính quỹ đạo của nó rồi, không còn quá lâu đâu. Em tin ở anh đi. Anh từng nói chỉ 3 tháng thôi, em nhớ rõ chứ? Doãn Hạ nhìn vào đôi mắt kiên định thâm sâu đó của anh, cảm giác tin tưởng len lỏi trong lòng, mi tâm phủ xuống má cô, vùi đầu vào lòng anh, mặc anh ôm lấy. Ánh trăng sáng rực, trong bóng đêm dường như chính là nhấp nhô cho một sự khởi đầu mới. Paris, khí trời trong lành ấm áp, sáng sớm, bầu trời nắng chói chang, Viễn Mặc sánh đôi cùng Tiêu Thanh đứng trước tập đoàn DNZ. Từ đại sảnh vào bên trong đều nguy nga tráng lệ, tòa nhà lớn cao 50 tầng đặt chiếm trệ tại trung tâm lớn của thành phố Paris. Tiêu Thành giống như bị khung cảnh làm cho choáng ngợp, cô ngẩng đầu lên cao, bộ dạng có chút ngơ ngác. Lớn như thế, em không dám vào đâu. Viễn Mặc tay đặt lên vai cô ghì chặt. Em không dám vào thì cũng phải vào, muốn cứu được Tống Dương Phàm hay không thì chỉ dựa vào người đứng đầu của tập đoàn này thôi. Viễn Mặc và Tiêu Thanh đi theo bước đường của Tống Dương Phàm sắp xếp. Anh ở tận 2 tháng, mục đích chính là thu thập những cơ mật liên quan đến Cố Dịch. Hắn ở Pháp làm bao nhiêu chuyện tày trời, Tống Dương Phàm còn không biết hay sao? Chẳng qua, anh một mắt nhắm một mắt mở làm ngơ. Nhưng người không hại ta, ta lại chẳng hại người. Nếu đã muốn sống chết đến cùng, vậy thì anh cũng đâu có ngu ngốc ngồi yên chờ chết. Tống Dương Phàm là con sói đội lốt cừu, anh hành động ra đòn chí mạng. Cố Dịch chết như thế nào, hắn còn không hay. Đứng hơn nửa giờ, cũng chẳng ai ra đón. Viễn Mặc, người đàn ông tính khí nóng này này, quả thực mất kiên nhẫn, chửi thề một câu. Mẹ kiếp, chẳng phải nói, chỉ cần đến là sẽ có người ra đón sao? Đứng hơn nửa giờ, cũng chẳng thấy ma nào. Tống Dương Phàm đáng chết, vì hắn mà anh suốt 3 tháng nay, phải chạy vậy ở Pháp, mệt muốn đứt hơi. Tiêu Thành dường như bất lực trước sự nóng này của anh. Anh tức giận cái gì? Bây giờ chỉ mới có 8 giờ sáng, em nghĩ nhân viên ở đây còn chưa có đến giờ làm việc đấy. Vừa nói dứt câu, cửa lớn của tập đoàn liền mở ra, một lễ tân từ bên trong đại sảnh đi ra. Bước chân dừng trước bọn họ, liền cúi chào lịch thiệp, cất giọng tiếng Pháp vang lên rành mạch. Xin chào, có phải hai vị là người của ông Tống không? Viễn Mặc chán nản liền đáp lời bằng tiếng Pháp một cách lưu loát. Đúng vậy, đã đứng đợi hơn nửa giờ rồi, còn không cho vào sao? Lễ tân bị lời đáp trả thiếu tế nhị của anh làm cho cứng đơ. Vâng, thứ lỗi cho sự sơ suất này, mời hai vị vào bên trong. Trong phòng chờ, Viễn Mặc và Tiêu Thanh được dẫn đến một phòng chờ riêng biệt. Lễ tân rót 2 tách cà phê vẫn còn nóng đặt lên trên bàn, sau đó mới lịch sự lên tiếng. Thưa hai vị, phiền hai vị ngồi chờ thêm một chút, ngài William của chúng tôi vẫn đang họp. Viễn Mặc nhăn nhó cả mặt, lại phải chờ sao, mẹ kiếp. Tiêu Thành ở bên cạnh liền bất lực thì thầm. Anh kiên nhẫn một chút đi. Nếu như tôi không kiên nhẫn thì đã sớm bay về Bắc Kinh từ lâu rồi. Viễn Mặc thẳng thắn đáp lời cô. Bên trong phòng chờ tương đối rộng rãi, sự tinh tế trong cách bài trí ở đây đúng là rất đẹp, xa hoa, cầu kỳ nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Người đứng đầu công ty này có lẽ là một người đàn ông rất cầu toàn. Vì mọi thứ anh ta đặt ở trong từ ngõ ngách của tòa nhà này đều rất tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến không một sơ suất. Đợi thêm khoảng 10 phút thì người đàn ông đó cuối cùng cũng đã đến. Phía bên kia, Cố Dịch uống rất nhiều rượu, thứ chất lỏng đập đặc cứ thế được người đàn ông rót vào trong bụng, sắc mặt thống khổ, đi kèm là sự lạnh lùng. Điềm Yên đứng ở bên cạnh âm thầm quan sát dáng vẻ của anh, trái tim cô nhói lên từng nhịp. Cố Dịch ngày ngày đắm chìm trong men rượu, cô thực sự đã không chịu nổi nữa rồi. Điềm Yên đi đến, lấy tay cản lại ly rượu của anh, giọng nhỏ nhẹ vang lên, như cố đè nén cái gì đó. Cố tiên sinh, anh say rồi, đừng uống nữa. Người đàn ông đáy mắt đã sớm đục ngầu vì hơi men, anh giật lại chai rượu, tiếp tục ngẩng cổ uống, một hơi cạn sạch. Cô tránh ra, không phải là việc của cô. Anh hà tất gì phải như vậy chứ, chẳng phải là anh muốn nhìn thấy sao? Anh từng nói, anh thật tâm muốn biết, nếu như Tống Dương Phàm hắn ta chỉ có hai bàn tay trắng, thì Doãn Hạ sẽ chọn ai? Chẳng phải bây giờ đã quá rõ ràng rồi sao? Người cô ấy chọn mãi mãi cũng không phải là anh đâu, anh còn không cam tâm cái gì nữa. Anh cái gì cũng hiểu, nhưng vẫn là cố chấp không nghe lọt tai. Ánh mắt anh hằn lên tia chết chóc lạnh băng. Đem toàn bộ thông tin này, tuần tới tôi muốn truyền thông đẩy mạnh tin tức này lên trang đầu của các mặt báo lớn nhất. Người đàn ông chỉ tay vào đống ảnh lộn xộn trên bàn. Điềm Yên mắt hướng lên, nhìn xuống. Những tấm ảnh này chính là trong buổi tiệc hôm đó, Cố Dịch đang hôn Doãn Hạ. Hai mày của Điềm Yên cao lại. Cố tiên sinh, ý của anh là gì đây? Người đàn ông cười lạnh. Báo chí viết một bài, nói rõ ràng một chút, là vợ của Tống Dương Phàm dùng nhan sắc quyến rũ tôi, chỉ để đổi lấy dự án. Điềm Yên giống như là không thể tin vào tai mình nữa. Cố Dịch sao có thể đáng sợ đến như vậy? Bất chấp thủ đoạn để trả thù Tống Dương Phàm, kể cả phải hy sinh Doãn Hạ sao? Nếu như tin tức này đưa lên, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Doãn Hạ, cả danh dự và sự nghiệp. Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, nhưng vẫn có thể hại cô ấy sao? Ly rượu đưa lên môi, người đàn ông khẽ mím chặt, tay siết chặt, cơ hồ lực mạnh muốn vỡ vụn cả ly thủy tinh. Phụ nữ tôi yêu, nếu tôi đã không có được, vậy thì tôi chấp nhận hủy diệt. Anh ngẩng cổ uống sạch một hơi, chất lòng chảy xuống cổ họng đắng chát. Một Tống Dương Phàm bị ảnh hưởng thì có một Doãn Hạ thay hắn chống đỡ sao? Nếu đã vậy, chi bằng anh hủy diệt cả hai, đến lúc đó Doãn Hạ còn có thể không đến tìm anh sao? Điềm Yên thu dọn đống ảnh trên bàn, cất vào bộ hồ sơ, tay cầm sắp hồ sơ sớm đã run rẩy, từng bước ra khỏi phòng làm việc. Lúc cửa phòng đóng sầm lại, lòng cô nặng nề hơn bao giờ hết. Cố Dịch, anh thay đổi rồi. Tình yêu của anh không xứng với cô ấy. Đây không phải là cách anh yêu một người, mà là cách anh tranh đoạt. Không yêu được thì liền muốn hủy diệt sao? Điềm Yên cười khổ, nước mắt đọng lại ở khóe mắt trực trào, bắt đầu rơi xuống. Cô nhanh chóng dùng tay lau sạch nước mắt của chính mình. Điềm Yên đi trên đường lớn không biết phải mất bao lâu, cuối cùng thì cũng quyết định bắt một chiếc taxi để đến chỗ đó. Lòng cô suốt hơn 3 năm qua chưa từng có giây phút nào nặng nề đến như vậy. Cô chỉ ước thời gian có thể quay ngược trở lại. Cô muốn cùng Cố Dịch ở bên Pháp, không trở về Bắc Kinh. Tuy khoảng thời gian đó Cố Dịch rất đau khổ, rất nhớ nhung, mượn rượu để quên đi Doãn Hạ, nhưng chí ít anh cũng không thay đổi như bây giờ. Anh ở bên Pháp rất chú tâm làm việc, có được vị trí ngày hôm nay đều là do anh cố gắng mà đạt được. Tình yêu của cô dành cho anh vẫn không thay đổi, nhưng người Điềm Yên yêu chính là Cố Dịch của 3 năm trước, chứ không phải là Cố Dịch của hiện tại. Anh biến chất rồi, tình yêu của cô cũng biến chất theo anh. Thay vì cứ để anh càng ngày càng lún sâu, vậy thì cô tình nguyện kéo anh từ trên vực ngã xuống. Có lẽ lúc đầu sẽ rất đau, nhưng thời gian sẽ nhanh chóng giúp anh xóa mờ đi vết thương ấy. Xe dừng trước một ven đường, Điềm Yên lấy điện thoại, nhanh chóng bấm vào dãy số. Bên đầu dây chuông ngân một hồi lâu, người đàn ông liền lên tiếng. Alo, có thời gian gặp tôi không? Bên đầu dây bên kia im lặng, cơ hồ như có chút hoài nghi. Cô nhanh chóng lên tiếng. Tôi là Điềm Yên, tôi muốn gặp anh. Được rồi, tôi hiện tại đang ở gần trung tâm của Bắc Kinh. Nếu tiện thì cứ gặp ở quán cà phê gần đó vậy. Được rồi, tôi qua ngay đây. Quán nước đối diện với trung tâm thương mại, tuy nhộn nhịp nhưng không gian quán lại thoáng rộng. Chỗ ngồi được thiết kế cách xa, mỗi chỗ một khoảng rộng. Mỗi người một không gian riêng, không ai làm phiền đến ai. Tống Dương Phàm, quả nhiên là người đàn ông đúng giờ. Lúc Điềm Yên đến, anh đã đợi sẵn ở đó. Ngồi đối diện với anh, chính cô cũng có chút nghẹt thở. Thực sự, từ lần đầu gặp Tống Dương Phàm, cô đã nhìn ra được anh không phải là kiểu người đơn giản. Thoạt nhìn có thể rất ôn hòa, nhưng trong lòng nghĩ cái gì không ai đoán được. Sự thâm sâu khó lường mới chính là thứ khiến cho người khác khó nhìn ra được nhất. Dáng vẻ ôn hòa đôi khi chính là sự che lấp cho sự nguy hiểm bên trong. Tuy nói hiện tại Tống Dương Phàm từ trên cao rơi xuống, hai bàn tay trắng, nhưng phong thái từ đầu đến chân vẫn thể hiện rõ bản lĩnh không tầm thường của anh. Cô tìm tôi sao? Cô là người của Cố tiên sinh, tìm tôi có lẽ không hợp tình hợp lý lắm thì phải. Điềm Yên nghe giọng điệu ung dung của anh, trong lòng cơ hồ chấn động, cô lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề thôi. Lông mày của người đàn ông khẽ nhướng. Được rồi, cô cứ nói đi. Nếu như lúc anh lấy lại được Tân Thời, rửa sạch danh dự cho chính mình, có phải Cố Dịch sẽ hoàn toàn trắng tay không? Cả danh dự lẫn sự nghiệp đều mất hết. Nụ cười trên môi của người đàn ông càng đậm hơn, anh thong thái nâng ly cà phê nhấp một ngụm. Trợ lý Điềm cho rằng tôi sẽ có thể một lần nữa đứng lên sao? Tôi bị Cố tiên sinh của các người hại đến thân bại danh liệt. Tôi hiện tại thực sự là không thể đứng lên nổi nữa. Cố Dịch sẽ càng không ảnh hưởng. Sự bình tĩnh của anh chính là sự nguy hiểm tột cùng. Điềm Yên tiếp tục nói. Là Cố Dịch háo thắng, không nhìn ra được đường đi nước bước của anh. Nhưng tôi thì không. Mọi chuyện anh làm là đang dần dần từng bước thâu tóm lại Tân Thời. Viễn Mặc và Tiêu Thanh xuất cảnh hơn 2 tháng. Tôi đã sớm nhận thấy trong chuyện này rất bất thường. Tôi đến đây cũng không phải là muốn uy hiếp anh cái gì hết. Tôi chỉ là muốn cầu xin anh một chuyện thôi. Điềm Yên nói xong, tay liền đem ra sấp hồ sơ và một con chip đặt lên trên bàn. Cố Dịch muốn tôi đưa thông tin này ra bên ngoài truyền thông, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Còn con chip này chính là số cổ phiếu khống mà anh ấy thu mua ở Pháp. Sau đó thì mượn danh nghĩa của một công ty phá sản, tung ra hàng loạt cổ phiếu triệu đô bán lại cho anh. Hai mắt của Tống Dương Phàm chuyển động, nhìn lên sấp hồ sơ trên bàn, con chip hiện rõ vào trong mắt anh. Đáy mắt của người đàn ông lúc này toát lên sự lạnh lẽo. Cô bán đứng hắn sao? Điềm Yên hít một hơi thật sâu, giọng khẽ run rẩy. Không phải là bán đứng, mà là tôi muốn giúp anh ấy. Cố Dịch hao tâm tính kế nhiều đến như vậy. Đến cuối cùng thì vẫn thua ở anh. Anh ấy vừa không có được tình yêu, vừa mất đi sự nghiệp. Anh ấy vì muốn đạt được thứ mình muốn, đắm chìm trong thù hận đến biến chất cả một con người. Tôi kéo anh ấy từ trên cao ngã xuống. Nếu như anh ấy sợ, tôi chấp nhận ngã cùng với anh ấy. Tống Dương Phàm hiểu được tâm tư của cô. Nếu như một người phụ nữ không phải vì yêu một người đàn ông quá sâu đậm, thì có thể âm thầm ở bên cạnh lâu đến như vậy sao? Điềm Yên là một cô gái có tài, có lực, thông minh xuất chúng, nhưng vì yêu Cố Dịch mà chấp nhận ở phía sau anh ta, ở tư cách là một trợ lý. Ánh mắt của Điềm Yên chuyển sang nhìn Tống Dương Phàm, mang theo sự đau lòng, thỉnh cầu nhìn thẳng. Tống Dương Phàm, tôi mong anh có thể chừa một con đường lui cho Cố Dịch. Toàn bộ câu chuyện Doãn Hạ đều ở phía sau, nghe được. Thật ra lúc Điềm Yên gọi đến, cô cũng nghe được cuộc nói chuyện đó. Cô cùng anh đến quán nước, nhưng Doãn Hạ không muốn Điềm Yên khó xử, nên đã đứng ở đằng xa. Nghe được cuộc nói chuyện này, cô mới hiểu. Điềm Yên yêu Cố Dịch đến mức nào? Vẫn là câu nói đó. Nếu như Cố Dịch có thể bình tâm suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, sẽ thấy được người phụ nữ ở phía sau yêu anh đến cỡ nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhu tình trong anh của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.